Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 87 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy phút sau, thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị gần xong, Nhan Từ cầm loa phát thanh nói. Hiện tại các thí sinh có thuyền cứu sinh, đến nhận thiết bị lên đảo của các bạn. Ở phía sau Nhan Từ, có một dãy ba lô màu xanh lá quân đội. Dựa theo chỉ dẫn trước đó, tất cả những thứ cần thiết để lên đảo đều có trong ba lô. Còn về việc có thể kiên trì được bao lâu, thì tùy vào năng lực của mình rồi. Lâm Dật giúp đỡ Triệu Nhất Niệm lấy tới một cái, cũng giao cho cô ấy. Nặng như vậy. Triệu Nhất Niệm khó khăn nói. Nếu không, cô cho rằng là cho cô đến đây dạo chơi ngoại thành sao? Ồ. Triệu Nhất Niệm tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thật đến lúc này, cùng với trong tưởng tượng của cô, vẫn còn có chút sai lệch. Hiện tại, mọi người đều đã cầm được vật tư của mình, bên trong có tư liệu liên quan đến tình hình trên đảo, mặt trên cũng đều có giới thiệu, mọi người có thể tự mình tìm đọc, sau đó lựa chọn con đường thích hợp, xuất phát hướng về điểm cuối. Người trên thuyền đều im lặng không lên tiếng, biểu lộ căng thẳng mà nghiêm túc, khiến toàn bộ trên thuyền đều tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. Nhìn thấy tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, Nhan Từ cũng không qua nói nhiều nữa. Hiện tại tôi tuyên bố, ghi hình chính thức bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, những người trên bong thuyền lần lượt đem thuyền cứu sinh vứt xuống, chuẩn bị bắt đầu lên đảo. Đám người như thả sủi cảo, đem thuyền cứu sinh ném đến tận dưới nước, sau đó thông qua dây thừng, xuống tới trên thuyền, lên đường đi về phía hòn đảo. Chúng ta lúc nào động thủ? Ghi Triệu Nhất Niệm yếu ớt hỏi, nếu không, sẽ bị bỏ lại đằng sau mất. Đây không phải là việc một sớm một chiều, không cần thiết tranh giành nửa khắc này. Ồ! Hiển nhiên, rất nhiều người cũng có ý nghĩ như Lâm Dật, động tác đều không nhanh không chậm, làm từng bước. Sau gần nửa tiếng, hơn phân nửa người cũng đã vội vã rời đi. Sau đó Lâm Dật với Triệu Nhất Niệm mới đâu vào đấy rời thuyền. Lâm Dật động tác ác liệt, linh động giống như một con khỉ, cầm lấy dây thừng bò lên bò xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Niệm. Cô còn muốn cái gì nữa, mau xuống đây đi. Anh đừng giục tôi phải chậm một chút. Triệu Nhất Niệm hơi lo lắng, cô bình thường rèn luyện, chỉ duy trì tập thể hình chạy bộ. Chuyện cầm lấy dây thừng rời thuyền, cô vẫn đúng là chưa từng làm. Lâm Dật xoa xoa huyệt thái dương, sao mình lại lôi một tên phế vật nhập bọn chứ? Cô nếu như không dám cứ việc nói thẳng. Ai không nói tôi không dám, anh đừng có gấp, tôi làm nóng người xong liền đi xuống đây. Chỉ một thân toàn thịt này của cô phải làm nóng tới khi nào, nhanh lên một chút xuống đi. Tôi. Dưới sự thúc giục của Lâm Dật, Triệu Nhất Niệm xấu hổ không biết nói cái gì, cầm lấy dây thừng, run rẩy rời thuyền. Nhưng ở trong nháy mắt hai chân lơ lửng trong không trung, Triệu Nhất Niệm mới phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực là có khoảng cách. Lực cánh tay của mình, hoàn toàn chống đỡ không nổi thể trọng của mình. Xuống đi, cô còn treo người đó làm gì, cái tư thế này thật là quỷ dị. Tôi sắp không kiên trì được nữa rồi. Mẹ kiếp! Cô không phải mỗi ngày đều luyện tập sao, vậy sao không kiên trì nổi hả? Tôi mỗi ngày luyện tập, cũng không có luyện cái này. Lâm Dật bó tay rồi, y vậy thì nhảy xuống, tôi ở phía dưới tiếp lấy cô. Nhưng này quá cao, hơn 10 mét đấy, anh tiếp được tôi sao? Yên tâm, quăng không chết cô đâu. Vậy tôi liền thật nới lỏng tay. Đến lúc này, Triệu Nhất Niệm cảm thấy mình không còn cách nào nữa. Bởi vì hai tay buông thõng trên không, đã không chịu nổi. Vậy tôi thật sự nới lỏng tay, anh nhất định phải tiếp được tôi đấy. Con mẹ nó, cô chờ một chút, để tôi tìm góc độ. Còn không chờ Lâm Dật nói chuyện xong, Triệu Nhất Niệm đã nới lỏng tay. Mẹ kiếp, với cái chỉ số IQ này, làm sao có thể lăn lộn được làng giải trí vậy? Nhanh, nhanh tiếp lấy tôi. Góc độ xảo quyệt như thế, ai mẹ nó có thể tiếp được cô chứ? Lâm Dật di chuyển đến thuyền bên cạnh, duỗi ra hai tay, chuẩn bị đem Triệu Nhất Niệm tiếp được. Mẹ kiếp, thật là nặng mà. Trong nháy mắt tiếp được Triệu Nhất Niệm, Lâm Dật phát hiện, con hàng này thật là không nhẹ. So với Kỷ Khuynh Nhan thấp hơn nửa cái đầu, nhưng ôm ở trên người, tối thiểu so với Kỷ Khuynh Nhan nặng hơn ít nhất 10 cân. À, anh ôm chặt, đừng lắc. Tôi ngược lại thật ra không muốn lắc, nhưng cô nghĩ tôi có thể khống chế sao? Trầm. Lâm Dật vốn là đứng ở mạn thuyền, vừa bắt được Triệu Nhất Niệm, trọng lực mất thăng bằng, hai người đều rơi xuống nước. Đứng ở trên bong thuyền Nhan Từ che mắt, đã không còn mặt mũi để nhìn. Tôi, trang điểm của tôi tiêu rồi. Trong nước biển, Triệu Nhất Niệm mơ hồ không rõ mà nói. Con mẹ nó, cô sắp chết đến nơi rồi, lại còn quan tâm trang điểm cô à. Lâm giật mắng. Lão tử một đời anh minh, đều hủy đến trên tay của cô. Lâm giật cầm lấy Triệu Nhất Niệm, lại bò lên thuyền cứu sinh. Cũng coi như là xài cho đúng tác dụng rồi. Hai người các anh có cần nghỉ ngơi một chút không? Lý Gia Ni đem thuyền lái tới nói. Chúng ta đi lên đảo trước, đây cũng không phải là chỗ để nghỉ ngơi được. Lâm giật nói. Xong rồi, trang điểm đều hỏng rồi, một lát nữa lúc lên hình sẽ rất khó coi. Tới tham gia loại chương trình này, cô còn để ý đến việc trang điểm của mình sao? Lâm giật nói, thì cô coi đây là chương trình hẹn hò à. Vậy cũng không thể quá chật vật được. Vậy cô liền bỏ quyền đi, làm hại lão tử đều bị cô gây phiền toái. Anh thực sự là không có chút ôn nhu nào. Triệu Nhất Niệm biểu môi nói, thì cũng quá không coi trọng tôi rồi. Lâm giật không trả lời lại, lái thuyền cứu hộ, chuẩn bị lên đảo. Bởi vì khoảng cách không xa, hơn nửa giờ liền lên đến trên đảo. Nếu như không phải là vì chiếu cố người quay phim phía sau, tốc độ có thể càng nhanh. Nhưng trong lòng Lâm Dật cũng đã có dự định. Chính mình tới đây là làm nhiệm vụ, chờ đến trên đảo, phải tập trung làm nhiệm vụ trên hệ thống. Về phần nhiếp ảnh gia, có thể chờ vậy thì chờ, không thể để cho bọn họ làm lỡ tiến độ của mình được. Có thể không cho tổ tiết mục mặt mũi, nhưng mặt mũi của Nhan Từ vẫn phải cho, cũng không thể ngủ không được. Đã đến trên đảo, hầu như tất cả mọi người đều dừng bước, không ai dám bước thêm một bước. Khi ở trên thuyền, còn không cảm nhận được gì nhiều, nhưng đến nơi này, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự rộng lớn của hòn đảo, với trong ấn tượng hoang đảo hoàn toàn khác nhau. Đứng ở chỗ này, nhìn sang hai bên cũng chẳng thấy điểm cuối đâu, lại như đi tới lạc vào chốn kinh thành vậy. Ngoài ra, cách đảo không xa có một chiếc du thuyền cỡ nhỏ đậu với nhiều thiết bị khác nhau để bảo đảm tiến độ ghi hình diễn ra bình thường. Nhưng những điều này không nằm trong phạm vi xem xét của Lâm Dật, cùng mình không có quan hệ gì. Chúng ta hãy xem bản đồ trước và nghiên cứu lộ trình cụ thể một chút. Lý Gia Ni nói, hòn đảo này quá hoang vắng, vẫn phải cẩn thận một chút. Được, các cô trước tiên nghiên cứu đi, tôi đi tìm một chút củi lửa, hong khô quần áo. Yêu cầu của Lâm Dật ngược lại là không gì đáng trách, Lý Gia Ni cũng không nói gì, bây giờ là mùa đông, gió biển quả thực có chút lạnh, đốt lửa sưởi ấm cũng là một chuyện tốt. Gần như 20 phút, Lâm Dật cầm cành cây đi về tới, đốt lửa trại bằng các dụng cụ được phân bổ. Tiện tay cởi áo, vắt khô nước phía trên, chuẩn bị đem quần áo hơ cho khô. Anh, vóc người của anh sao lại tốt như vậy? Lau nước miếng đi kia, sắp nhỏ xuống đất rồi. Nhưng nhìn thật là đã. Triệu Nhất Niệm nói, để các sao nam trong làng giải trí cũng không có vóc người tốt như của anh. Không chỉ có Triệu Nhất Niệm, ngay cả Lý Gia Ni cũng liếc mắt nhìn qua. Vóc người của người đàn ông này thực sự là tốt đến thái quá. Hết cách rồi, trời sinh. Lâm Dật móc ra bản đồ, hỏi, để cô nghiên cứu tuyến đường sao rồi? Có ba con đường tương đối gần, nhưng ba con đường này đều được đánh dấu màu đỏ, chắc là đánh dấu cấm chỉ thông hành. Cho nên tôi đã lên kế hoạch cho một tuyến đường, lộ trình không tính là gần, nhưng tương đối an toàn hơn nhiều rồi, tốc độ tiến lên cũng sẽ nhanh lên một chút. Lâm Dật nhìn trên bản đồ, phát hiện một trong ba địa điểm này liên quan đến nước, hai địa điểm còn lại là đầm lầy. So với những chỗ khác, quả thực nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng chỗ lội nước này, ngược lại là có thể suy tính một chút. Chúng ta liền đi vòng quanh chỗ lội nước này. Chỗ này đã được đánh dấu rõ ràng. Cũng không phải nói đi vòng qua là được rồi, xung quanh cũng khẳng định có nguy hiểm. Lý Gia Ni nói, nếu như lựa chọn ở nơi đó, hệ số nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Dựa theo bình thường mà nói, nhiều lắm chính là có cá sấu ở những nơi như loại nước này, vấn đề không lớn. Triệu Nhất Niệm, Lý Gia Ni, Hoàng Vân Hàn, quay phim, có cá sấu vấn đề chưa đủ lớn hả? Triệu Nhất Niệm nói, "Cái thứ đó có thể ăn thịt người đó." "Không sao đâu, tôi chạy rất nhanh." Lâm Dật nói ra, "Cái lúc học đại học, 100 mét chạy trong 12 giây." "Nhưng tôi chạy chậm." Triệu Nhất Niệm nói. Vậy thì đem cô ném qua cho cá sấu ăn, đoán chừng có thể sẽ cho tôi thêm thời gian để chạy trốn. Này này này, anh không thể như vậy, tuy rằng lên đảo đã vượt quá dự liệu của tôi rồi, nhưng anh cũng không thể bắt tôi cho cá sấu ăn được. Hai người đang nằm mơ à? Lúc hai người đang nói chuyện, Hoàng Vân Hàn dội cho chậu nước lạnh xuống. Hai chúng tôi là chủ lực cho hành động này, anh lấy tư cách là một chuyên gia trong sinh tồn tự nhiên, là lên kế hoạch cho một lộ trình hợp lý, tránh rủi ro nhiều nhất có thể, mà không phải ở đây ăn nói ba hoa. Tôi cũng không cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa cũng thật hợp lý. Tổ tiết mục cũng đã nói rồi, khu vực lội nước rất nguy hiểm, nếu như anh cố ý như vậy, sẽ tăng thêm gánh nặng cho hai người chúng tôi. Tôi cũng không cùng các anh động thủ. Lâm Dật nói. Tôi đã đáp ứng với Lý Gia Nhạc cùng với các anh lập tổ đội, không phải cho rằng các anh trâu bò. Chỉ là đơn giản cảm thấy số đo của cô ấy lớn làm người đồng hành trên đường cũng vui tai vui mắt, cho nên đừng nghĩ nhiều. Anh. Được rồi. Lý Gia Ni đã cắt đứt Hoàng Vân Hàn, lại nhìn Lâm Dật nói. Lâm tiên sinh, chỗ đó quá nguy hiểm, vì an toàn của mình, tôi thật sự không thể đồng ý. Vậy thì không còn cách nào nữa, chúng ta liền mỗi người đi một ngã. Lẽ nào anh không sợ gặp nguy hiểm sao? Sợ. Lâm Dật nói. Tôi chính là muốn đi xem chỗ đó rốt cuộc có cái gì, nếu như ứng phó không được, tôi sẽ thay đổi tuyến đường. Vậy thì thật tiếc, tôi thật không có cách nào đồng ý với suy nghĩ của anh. Lý Gia Ni nói. Chúng ta có thể đồng hành một đoạn, sau đó lại tách ra. Đối với Lâm Dật, Lý Gia Ni vẫn là ôm thái độ khẳng định, bởi vì anh ta thông minh hơn so với những gì cô tưởng tượng trong lòng. Nhưng anh đề xuất đi con đường lội nước, đây là tuyệt đối không được. Vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, không thể tùy theo tính tình của anh ta được. Con đường kia quyết định như vậy đi. Lâm Dật nói, cũng không coi trọng đám người Lý Gia Ni. Tính theo lộ trình di chuyển của họ thì ít nhất phải mất một tháng, nếu như đi con đường lội nước, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về phần Lý Gia Ni, liền để cô ta tự sinh tự diệt đi. Dẫn cô ta lên đảo, đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Chờ đã. Quay phim nhìn Lâm Dật, sắc mặt đều tái nhợt, "Ê anh thật sự muốn đi con đường lội nước sao?" "Đúng vậy. Nhưng tôi là quay phim đi theo anh, tôi không dám đi." "Việc nhỏ." Lâm Dật nói, "Nghe lộ trình trước mặt an toàn, anh có thể đi theo tôi, sau này nếu như gặp phải nguy hiểm, tôi có thể tự mình đi, anh không cần đi theo." "Cái này không được." Vẻ mặt của anh quay phim như đưa đám nói, "Nghe đạo diễn Nhan đã lệnh cho tôi bắt buộc đi theo anh, để cho tôi tập trung quay hình cho anh." "Tại sao?" Cô ấy nói cả người anh đầy kịch tính, có giá trị quay hình lại. Lâm Dật. "Dù sao tôi đã quyết định, anh nếu như không sợ chết thì cứ đi theo." Quay phim khóc không ra nước mắt, thật không muốn bị anh ta bắt nạt như vậy mà. Gần một tiếng sau, những người khác tụ tập lại lần lượt bắt đầu hành động. Lâm Dật sờ sờ hơi nước trên quần áo, vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Nhưng lộ trình đã được lên kế hoạch rồi, cũng không cần phải chờ đợi thêm nữa. Cũng ở trong lòng cầu nguyện, mặc quần áo ẩm đi ra ngoài, hy vọng khi về già, không bị bệnh phong thấp. Bằng không phải dựa vào Kỷ Khuynh Nhan đẩy xe rồi. Trước khi bắt đầu hành động, quay phim lặng lẽ gọi điện thoại cho Nhan Từ. "Đạo diễn Nhan, xảy ra vấn đề rồi, cô để cho tôi đi theo người kia quay phim, phải đi con đường lội nước." "Lâm Dật ư?" "Đúng, chính là cậu ta." Quay phim run rẩy nói. "Tôi nên làm gì, con của tôi mới vừa 3 tuổi, tôi thật không dám đi tới chỗ đó đâu." Bên đầu kia điện thoại Nhan Từ đã trầm mặc mấy giây, "Ê không sao đâu, anh đi theo anh ấy đi là được, sẽ không xảy ra chuyện." "Thiệt hay giả vậy?" Quay phim nói. "Địa phương cho chúng ta tài liệu trong đó không phải nói, chỗ đó có cá sấu sao? Hơn nữa còn có thằng lằn lớn, cái kia căn bản cũng không phải chỗ cho người đi được." "Đừng sợ bất cứ điều gì." Nhan Từ nói. "Cho dù đem toàn bộ người trên đảo gộp lại, đều không có đáng giá bằng tính mạng của anh ta đâu, cho nên anh ấy sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Anh yên tâm lớn mật đi theo anh ấy là được rồi." Tôi biết rồi." Quay phim cúp điện thoại, lại nhìn Lâm Dật một chút. "Nếu như mình không có con, cũng sẽ không nhận công việc này. Bây giờ vì tiền sữa bột cho con, chỉ có cắn răng chịu đựng thôi. Tôi cảm thấy không sai biệt lắm, chúng ta nên hành động thôi. Lâm Dật hướng về nơi xa nhìn một chút, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. Đi đi đi, xuất phát. Triệu Nhất Niệm nói. Cô còn muốn đi theo? Đúng rồi, đều đã tới, tôi làm sao cũng phải kiên trì một chút chứ. Triệu Nhất Niệm nói. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không kéo chân sau anh, nếu như tôi cảm thấy mình không được nữa, sẽ tự động lui ra, không gây thêm phiền phức cho anh. Vậy cô đừng có chạy lung tung, những thứ kia chớ lộn xộn, ở phía sau đi theo là được rồi. Lâm Dật hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy. Bởi vì đối với anh mà nói, cái này cũng là khiêu chiến. Ký ức hiền giả cung cấp cho mình chỉ là kiến thức rộng, còn chưa đạt đến trình độ cao thủ. Anh không biết liệu mình có thể đương đầu với một môi trường phức tạp như vậy chỉ bằng cách dựa vào những thứ đã được lưu trữ ở trong đầu hay không. Cá sấu ở khu vực lội nước, ngược lại là có thể ứng phó được, nhưng nếu như trúng độc, nhiệm vụ cuối cùng của nghề nghiệp hoạt náo viên này liền xong rồi. Cho nên phải đặc biệt cẩn thận mới được. Cam. Đi thôi, hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Một nhóm bốn người, mang theo quay phim đi theo, đi về phía rừng rậm phía trước. Nhìn thấy Lâm Dật và những người khác rời đi, có hai nhóm người cũng đi theo sau. Chúng ta đuổi theo bọn họ, đợi lát nữa đi tới chỗ không có ai, đem vật liệu của bọn họ đoạt. Lý Thần Tinh nói. Bởi vì trả tiền, Lý Thần Tinh nghiễm nhiên trở thành ông chủ trong đội, chỉ huy hành động của những người khác. Tôi không có ý kiến. Ngưu Đống Lương nói. Thì hơn nữa tôi sớm đã có ý nghĩ như vậy. Mạnh Trì cùng với Khúc Hưng Niên gật đầu, người sau liếc nhau một cái nói. Vừa nãy tôi đã xem qua, trong bao vật tư của chúng ta chỉ đủ cho 7 ngày. Nếu như đem của bốn người bọn họ đoạt, tối thiểu có thể kiên trì được nửa tháng, cái này so với buôn bán không lỗ. Lý Thần Tinh làm như vậy là vì ôm mối thù lúc trước bị mất mặt. Mà ba người Ngưu Đống Lương, sở dĩ có ý nghĩ như thế, là vì suy nghĩ cho mình về sau. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Lý Thần Tinh một tuần. Một tuần sau đó anh ta cùng mình sẽ không có quan hệ gì nữa, những người còn lại sẽ tự mình chiến đấu, tiếp tục đi theo con đường phía sau. Cho nên chỉ có thể lấy nhiều vật tư một chút, như vậy cũng có thể bổ sung thể lực tốt hơn. Bởi vì đồ ăn trong tự nhiên thực sự quá khó ăn, căn bản là không có biện pháp tiếp thu được. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Lý Thần Tinh nói. Chút nữa khi anh đang hành động, ba người các anh, tận lực không nên chặn camera của tôi. Nếu như có thể mà nói, cũng không cần phản bác ý kiến của tôi, nghe tôi chỉ huy, tận lực đem tôi làm nổi bật lên, người hâm mộ của tôi đang chờ xem tôi. Ba người Ngưu Đống Lương gật đầu, ai cũng không nói gì. Không ai có ý kiến với tiền. Các anh đều đã không có ý kiến, vậy chúng tôi liền bắt đầu hành động. Được. Ngoại trừ Lý Thần Tinh và những người khác, Aaron và Jones ở phía bên kia cũng chuẩn bị hành động. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Aaron thấp giọng hỏi. Jones quay đầu lại liếc mắt nhìn quay phim sau lưng, sau đó nhỏ giọng nói. Đều ở trên người của tôi rồi, chờ vào sâu hơn một chút, chúng ta đem người phía sau bỏ lại, như vậy liền thần không biết quỷ không hay rồi nhưng vũ khí không dễ xử lý. Trong môi trường như vậy, nếu anh có thể có được súng cũng đã cảm tạ Thượng Đế rồi. Aaron nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi. Người bên cạnh anh ta rất nhiều, ở nơi như thế này, muốn đem anh mang đi là chuyện rất khó, cho nên không nên chấp nhất 400 vạn tiền thưởng, không tìm được cơ hội liền trực tiếp giết chết. Tôi biết rồi. Hai người đơn giản thu dọn một chút đồ vật bên người, lặng lẽ đi theo bước chân của đám người Lâm Dật. Chuẩn bị chọn cơ hội thích hợp động thủ. Nhưng trong bóng tối, nhìn chằm chằm nhóm người Lâm Dật, ngoài nhóm người Lý Thần Tinh và Aaron vẫn còn người khác. Trong 100 mét, hai người đàn ông giống như đang sưởi ấm bản thân, nhưng ánh mắt cũng theo đám người Lâm Dật rời đi mà đi xa. Người phụ nữ kia, hẳn là Lý Gia Bàn Chi Lý Gia Ni. Người đàn ông đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, khoảng hơn 40 tuổi, mặc quần jean màu trắng cùng với áo khoác màu đen, không có biểu cảm gì trên mặt. Tên người đàn ông đó là Ngụy Kim Lôi, là Ngụy gia đến từ Yến Kinh, cùng với em họ của mình Tùy Nghiễm Đức đến điều tra tình hình ở chỗ đây. Là cô ta không sai, em trước đó đã gặp qua một lần. Tùy Nghiễm Đức vóc người so với Ngụy Kim Lôi gầy hơn một chút, nhưng vẻ mặt nham hiểm giống nhau. Người đứng bên cạnh cô ta là Hoàng Vân Hàn, con trai cả của nhà lão Hoàng, cũng thật sự có tài. Đoán chừng Lý Gia, khả năng cũng nhận ra được chuyện bên này rồi, cho nên lại đây tìm hiểu tình hình. Ngụy Kim Lôi nói. Đợi lát nữa lúc đi vào, nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ chặn đứng, đừng làm hỏng mất việc. Được. Lúc này Lâm Dật cũng không biết mình đã bị người khác theo dõi, mang theo ba người Lý Gia Ni, hướng về rừng rậm trên đảo đi đến. Hơi nước ẩm ướt khiến Lý Gia Ni và những người khác vô cùng khó chịu. Các cô chỉ là tự thân trình độ cao mà thôi, nhưng sinh tồn trong hoang dã lại thuộc về một môn học khác. Sống hơn 20 năm, cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, ít nhiều gì còn có chút không thích ứng. Ngay cả lúc trước, Hoàng Vân Hà người từng có hiềm khích với Lâm Dật, cũng yên lặng đi ở phía sau của anh, cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ lo gặp phải nguy hiểm. Lâm Dật nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy không ít chim chóc và bò sát, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Tuy rằng nơi này là một hòn đảo hoang, nhưng hệ thống sinh thái lại phát triển hơn cả trong tưởng tượng. À! Ngay khi Lâm Dật và những người khác dựa theo bản đồ hướng về phía trước đi tới, Triệu Nhất Niệm đột nhiên hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Dật quay đầu lại hỏi. Trên cây có một con nhện lớn, cảm giác còn lớn hơn so với tay của tôi nữa. Đừng giật mình, làm tôi sợ nhảy một cái. Lâm Dật nói xong, tiếp tục hướng về phía trước đi, cũng không nói thêm cái gì. Chẳng lẽ không xử lý một chút sao? Chúng ta đang ghi hình chương trình tên là Sinh tồn trong hoang dã, không phải đến tàn sát đảo hoang, người ta trên tàn cây nằm sấp thật tốt, cô đếp giấc bọn chúng làm gì? Ách! Tốt, hình như cũng đúng ha. Đều đem mình chặn kín một chút, ngoại trừ con mắt cái gì đều đừng lộ ra. Lâm Dật dặn dò. Nếu như bị côn trùng đốt một cái, các cô cũng chịu không được. Ừ, biết rồi. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Triệu Nhất Niệm cũng ý thức được, mặc dù chương trình này khác với chương trình khác, nhưng là nhất định phải nghiêm túc, nếu không lúc nào cũng có thể bị đào thải. Dựa vào tâm lý này, Triệu Nhất Niệm cũng tiến vào trạng thái. Cho dù gặp phải một ít con sâu nhỏ, cũng sẽ không hô to gọi nhỏ. Lâm Dật, tốc độ của chúng ta có thể nhanh lên một chút không? Lý Gia Ni hỏi. Tôi luôn cảm thấy nơi này có nguy hiểm. Tôi cũng có cái cảm giác này, vừa nãy tôi còn nhìn thấy hai con rắn đang quấn trên cây, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hoàng Vân Hàn nói. Yên tâm, cho dù có rắn cũng không có độc, chúng ta mới vừa vào đến, có thể yên tâm mạnh dạn đi, chỉ cần cẩn thận trọng một chút. Đừng làm cho côn trùng rơi xuống trên người là được. Anh chắc chắn vậy sao? Vạn nhất đột nhiên có một con dã thú xông tới thì làm sao bây giờ? Anh có phải đọc quá nhiều tiểu thuyết giả tưởng không? Lâm Dật nói. Nơi này là đảo hoang, ngoại trừ chuột bọ côn trùng rắn rết ở ngoài, có thể xuất hiện một con cá cũng đã là thiên nhiên quan tâm rồi. Anh còn thật sự cho rằng chỗ này giống như trong tiểu thuyết giả tưởng à, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một con ma thú đầu óc tối già ăn thịt người sao? Anh nói ai đấy? Được rồi, các anh đừng ầm ĩ nữa, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cãi vã. Lý Gia Ni nói. Tôi cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Triệu Nhất Niệm nói. Từ góc độ sinh vật học mà nói, những sinh vật thường đứng đầu chuỗi thức ăn sẽ sống ở sâu trong rừng rậm, còn những sinh vật thấp kém hơn bình thường đều ở vòng ngoài hoạt động, cho nên lực sát thương cũng không lớn. Thói quen này cũng tương tự như con người, lấy Yến Kinh làm ví dụ, người có tiền đều sống ở đường vành đai 3, người nghèo đều sống bên ngoài đường vành đai 5, thậm chí còn có không ít người, vì tiết kiệm được một chút tiền thuê nhà, đều ở sống ở tỉnh Bắc Hà. Cùng cái này đều là một cái đạo lý. Lý Gia Ni không lên tiếng, bởi vì giảng theo một nghĩa lý nào đó. Triệu Nhất Niệm nói có đạo lý. Trên thế giới này người có tiền quả thực chiếm cứ càng nhiều tài nguyên tốt hơn nữa, đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng giống như một người phụ nữ. Người có tiền có thể một năm 365 ngày sống phóng túng với những người phụ nữ khác. Nhưng người nghèo, khả năng một năm cũng đều không đụng tới một người phụ nữ. Đây chính là chuỗi thức ăn của xã hội loài người. Hơn nữa tôi cảm thấy, các anh cũng không cần quá căng thẳng, tuy rằng chỗ này thật hù dọa người, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút. Hành động theo đúng yêu cầu của tổ tiết mục thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, dù sao đây cũng chỉ là một chương trình tạp kỹ. Lâm Dật liếc nhìn Triệu Nhất Niệm, cảm giác cô gái này vẫn còn có chút ưu điểm. Tối thiểu chuyện như vậy, rất nhiều người đều nhìn không thấu. Có lẽ nó có liên quan đến việc cô ấy đã gia nhập làng giải trí nhiều năm. Dù sao cũng là một nơi có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, giống như chuỗi thức ăn của khu rừng rậm này. Sau khi nghe Lâm Dật cùng Triệu Nhất Niệm nói xong, Lý Gia Ni cùng Hoàng Vân Hàn cũng không nói cái gì, một mực đi theo phía sau lưng Lâm Dật, rất nghiêm túc. Nhưng trong bóng tối, Lý Gia Ni lại lắc đầu, cũng ở trong lòng oán thầm nói. Đạo lý dễ hiểu như vậy, tôi đương nhiên biết, nhưng trên hòn đảo này, vô cùng có khả năng tồn tại tình huống ngoài ý muốn còn lại, mà người bình thường không thể lý giải được. Sau nửa ngày trôi qua, một nhóm bốn người thêm vào quay phim, có thể nói là không bị cản trở, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như không phải là vì bận tâm thể lực của Triệu Nhất Niệm, tốc độ có thể sẽ đi nhanh hơn. Chờ đã. Không có dấu hiệu nào, Lâm Dật đột nhiên dừng bước, bởi vì xung quanh vang lên âm thanh sột soạt. Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn trở nên khẩn trương lên, chỉ lo xuất hiện vật gì kỳ quái. Mấy giây sau, bốn người từ bên trong bụi cỏ đi ra. Lý Thần Tinh, các anh đã tới rồi. Triệu Nhất Niệm nói. Ở trong làng giải trí, tiếng tăm của Triệu Nhất Niệm so với Lý Thần Tinh là không cách nào sánh được. Ở trong vòng tròn thứ bậc này, gặp mặt là nhất định phải chào hỏi. Thật là trùng hợp. Lý Thần Tinh cười nói, thì ở nơi lớn như vậy cũng có thể gặp được. Không phải sao? Triệu Nhất Niệm câu được câu không nói. Cô muốn mời Lý Thần Tinh cùng nhau đi, nhưng trong đội của mình cô chỉ là một người trong suốt, xảy ra vấn đề, còn phải dựa vào người ta bảo vệ đấy. Cũng không có tư cách nói những điều này, dứt khoát liền từ bỏ. Chúng tôi đi trước. Lâm Dật thuận miệng nói, cũng không hề có ý định nói chuyện với những người này. Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn cũng giống như thế. Phía bên mình đội hình của mình đã đủ hoàn chỉnh rồi, không cần thiết lại thêm những người khác vào nữa. Cho dù ba người kia đều có chút thực lực, nhưng bên người mang theo một tiểu thịt tươi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Lâm tiên sinh, anh khoan hãy đi. Ngưu Đống Lương ở phía sau chào hỏi. Làm sao, anh còn có việc? Lâm Dật quay đầu lại nói. Có chút việc, muốn cùng với các anh thương lượng một chút. Ngưu Đống Lương nói, để chúng tôi dự trữ vật tư không đủ, bên trong đội ngũ của các anh có cô gái, có thể phân chia cho chúng tôi một chút được không? Ngưu Đống Lương nói như vậy, là Lý Thần Tinh đã hướng dẫn. Bởi vì anh ta là minh tinh, có quay phim theo ở phía sau, phải chú ý mỗi tiếng nói cử động của mình. Đợi đến lúc cuối cùng cướp giật vật tư, cũng là trách nhiệm của Ngưu Đống Lương bọn họ, không có quan hệ gì với chính mình. Hả? Nói chuyện mà không dùng não à? Lâm Dật nói. Tôi thấy các anh bốn người, mỗi một người đều ngu ngốc như vậy, uống gió Tây Bắc là có thể sống rồi, căn bản không cần dùng tới vật tư, đem đồ vật chia cho chúng tôi có được hay không? Quay phim sau lưng Lâm Dật sợ hết hồn, trong lòng oán thầm nói. Tiểu Tổ Tông, chúng ta là đang ghi hình chương trình, ngài tới liền miệng phun dồn dập như vậy, còn để cho chúng tôi phát sóng nữa không? Anh có ý gì? Chúng tôi là tới tìm anh thương lượng, làm sao lên đến liền mắng người như vậy? Mắng anh còn tính là nhẹ đấy. Lâm Dật không nhịn được phất tay một cái, để cút ra xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt tôi. Nhưng tôi không muốn để cho các anh đi, trừ phi đem vật tư lưu lại. Ngưu Đống Lương nói. Lâm Dật nở nụ cười, kệ cái kia con mẹ nó anh nghĩ hay nhỉ? Nghe được lời nói của Lâm Dật, ba người Ngưu Đống Lương không chỉ không có tức giận, trái lại còn nở nụ cười. Lâm tiên sinh, có chuyện anh có thể đã lầm. Ngưu Đống Lương nói. Mặc dù đây là một chương trình của đài truyền hình, nhưng trong thỏa thuận ban đầu cũng đã nêu rõ rằng nó sẽ được khôi phục tính xác thực của việc sinh tồn trong vùng hoang dã ở mức độ lớn nhất. Cho nên cướp giật tài nguyên cũng là một trong những mắt xích trong chương trình này, đây cũng không phải là chỗ để nói lý. Người quay phim đứng phía sau bọn họ cũng hơi ngạc nhiên. Trước đó lúc ở phòng họp, người của tổ tiết mục cũng dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng ở bề ngoài không cổ vũ, nhưng trong bóng tối cũng là ủng hộ. Nhưng ở trước đó trong dự đoán, chuyện như vậy sẽ ở giai đoạn giữa và cuối của buổi ghi hình. Không nghĩ tới mới vừa bắt đầu, liền xuất hiện chuyện như vậy, những người này cũng quá liều lĩnh rồi. Vậy thì tốt quá. Lâm Dật nói. Các anh ngược lại là đã cung cấp ý kiến cho tôi, đoạt vật tư của các anh, nửa tháng sau sẽ không phải lo lắng về vật tư nữa rồi. Ha ha. Ngưu Đống Lương nói. Vì vừa vặn hai chúng ta một bên đều có bốn người, vậy hãy đợi xem vật tư này cuối cùng sẽ về tay ai. Cầu cũng không được. Ha, các vị, nhanh như vậy muốn đánh nhau rồi sao? May mà nhóm tôi đuổi kịp. Lúc ở hai bên chuẩn bị động thủ, lại có một nhóm người, từ trong bụi cỏ đi ra. Lâm Dật nhìn sang bên cạnh, phát hiện người nói chuyện là người nước ngoài, ở phía sau anh ta còn có 3 người đồng hành. Các anh là ai? Thấy có người đi tới, 4 người Ngưu Đống Lương khẩn trương lên. Ở loại địa phương này, ngay cả người trong đội của mình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Hiện tại lại nhô ra 4 người nước ngoài, phải càng thêm cẩn thận hơn mới được. Mọi người đừng lo lắng. Người nước ngoài dẫn đầu, dùng tiếng Trung sức sẹo nói. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Clark, hiện tại đội của tôi đang cần tài nguyên gấp. Cho nên tôi đến chỗ các anh muốn lấy một ít, hy vọng các anh có thể phối hợp một chút. Anh đang nằm mơ à? Ngưu Đống Lương nói. Không nên gấp gáp như vậy nha. Clark hài hước nói. Các anh đều sẽ đi không tới cuối cùng liền sẽ rời đi, chẳng bằng đem vật tư cho chúng ta. Chờ chúng tôi lấy được vị trí đầu tiên sau đó nói không chắc còn có thể chia cho nhóm các anh một chút chỗ tốt, cho nên liền đem đồ vật giao ra đây, chúng ta vẫn chờ chạy đi đây này. Không thể. Ngưu Đổng Lương, Mạnh Trì, Khúc Hưng Niên lần lượt kéo dài khoảng cách, chuẩn bị đem nhóm người Clark này tiêu diệt, sau đó lại đối phó với Lâm Dật. Đây là chiêu thức tán đả. Không sai, anh còn có chút mắt nhìn. Nhìn thấy 3 người Ngưu Đổng Lương họ đều là cao thủ, đám người Clark đúng lúc thu tay lại. Anh ta có khả năng phán đoán tình huống rõ ràng, nếu thực sự đánh nhau, phía bên mình cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chúng tôi không mạo hiểm không sợ phiêu lưu, cho nên không chuẩn bị với các anh đánh. Clark nhìn Lâm Dật nói. Không bằng cùng nhau đối phó với bọn họ, đem vật liệu của bọn họ chia ra. Vẻ Ngưu Đống Lương thoáng thư giãn, anh ta cùng với Mạnh Trì, Khúc Hưng Niên liếc nhau một cái. Hai người lặng yên gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bọn họ đều là cao thủ, tự nhiên cũng nhìn ra đối phương trình độ cao thấp. Nếu quả thật đánh nhau thực sự sẽ dẫn đến tình thế đôi bên cùng thua, đối thủ cũng không có lợi. Nói không chắc còn có thể để Lâm Dật bọn họ chiếm tiện nghi. Thay vì làm điều đó, còn không bằng giáo huấn bọn họ một trận, đem vật tư chia đều. Dù sao mình tới đây, cũng không phải chỉ là đoạn đồ. Chỉ có giúp đỡ Lý Thần Tinh, giáo huấn xong anh ta thì anh mới nhận được tiền. Không thành vấn đề. Trong nháy mắt, hai bên liền đã đạt thành nhận thức chung. Đều đem mục tiêu, chuyển đến trên người Lâm Dật. Hai người các anh đứng phía sau đi. Lý Gia Ni nói, cùng với Hoàng Vân Hàn lưng tựa lưng dừng lại, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Người này thật là, không giúp đỡ được bao nhiêu, phiền phức ngược lại là rước lấy không ít. Hoàng Vân Hàn nói, nếu như không duyên cớ của anh ta, những người này cũng không có khả năng tìm tới cửa. Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Lý Gia Ni nói, hơn nữa những người này cũng không hoàn toàn là đến đây vì anh ta, trước tiên làm tốt chuyện trước mắt, cái khác không cần lo. Hoàng Vân Hàn không nói gì nữa, ánh mắt dừng lại ở trên người Clark. Trong lòng anh cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy rất phiền, rước lấy phiền phức không đáng có. Trong rừng, thế cuộc căng thẳng. Lúc nào cũng có thể động thủ. Bên bờ đảo nhỏ, máy bay trực thăng chính ở trên bầu trời xoay quanh, quan sát tình hình phía dưới. Mà Nhan Từ và những người khác cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị thiết bị của họ trên một chiếc du thuyền nhỏ khác. Quan sát tình hình trong rừng rậm. Đạo diễn Nhan không xong rồi, tuyển thủ tên là Lâm Dật kia, muốn cùng với người khác đánh nhau. Nói chuyện là phó đạo diễn Chu Nhuệ. Bởi vì lúc trước, Nhan Từ đã thông báo trước với anh ta, tập trung quan sát tình hình bên phía Lâm Dật, không nên bỏ qua bất luận cái màn ảnh nào. Cho nên tình hình của anh bên kia, được Chu Nhuệ trước tiên phát hiện. Nghe thấy giọng nói của Chu Nhuệ, Nhan Từ đang nói chuyện với Verai, quay đầu lại hỏi. Là vì cướp giật tài nguyên sao? Đúng, bọn họ với đội của Lý Thần Tinh, bởi vì vấn đề tài nguyên đã phát sinh xung đột. Chu Nhuệ nói. Hơn nữa còn có một nhóm đội nước Mỹ, cũng gia nhập đi vào, chuẩn bị đồng thời đối với bọn họ động thủ. Vậy mà còn có người của chúng tôi. Verai cười nói, y vậy tôi phải qua xem một chút. Nhan Từ mặt không cảm xúc, đi tới màn hình phát sóng, chuẩn bị nhìn xem tình hình ở hiện trường. Rất khéo chính là người đại diện của Lý Thần Tinh, Tony cũng ở đây. Trên thực tế, anh ta đã canh giữ ở đây suốt, bởi vì anh ta biết, Lý Thần Tinh đã nói với 3 người khác trong đội đối với Lâm Dật động thủ. Chỉ chờ ở đây xem kịch vui. Lại là đám người Clark. Verai nói, cô Nhan, người của các cô, có thể phải gặp nguy hiểm rồi. Tại sao? Người cầm đầu tên là Clark, anh ta là người tôi tự mình tìm đến tham gia ghi hình, cho nên tôi đối với thực lực của anh ta biết rất rõ, các cô phải cẩn thận một chút, hoặc là sớm lui ra cũng tốt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhan Từ không lên tiếng, mà là nhìn Tony. Tony tiên sinh, mục đích Lý Thần Tinh tới tham gia chương trình này, anh và tôi đều rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng anh sẽ để anh ta rời đi ngay khi có thể, bằng không sớm muộn gì cũng bị tước tư cách tham gia. Tước tư cách tham gia? Tony thần thái kinh ngạc, kẻ đạo diễn Nhan, cô nói là Lâm Dật, hay là Lý Thần Tinh nhà chúng tôi? Đương nhiên là Lý Thần Tinh. Đạo diễn Nhan, cô nếu như nói như vậy, liền có hơi quá đáng. Tony nói. Quan hệ giữa cô và Lâm Dật tôi biết rõ, tôi biết cậu ta là bạn của cô, nhưng cô không thể vì bảo vệ bạn mình mà làm điều như vậy được. Chuyện như vậy thân là đạo diễn của chương trình, cô làm như vậy là làm trái quy tắc. Nhan Từ lắc đầu một cái, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Tôi không muốn đắc tội với mọi người, là căn cứ hòa thuận thì phát tài, mới nói cho anh những điều này. Nếu như anh không tin, tôi cũng không có cách nào. Này là được rồi nha. Tony cười ha hả nói. Lấy tư cách đạo diễn, nên bảo đảm tính chất công bằng của chương trình. Cô trong bóng tối đối với tôi đề xuất những ý kiến này, liền không tốt lắm. Nhan Từ vẫn như trước mặt không hề có cảm xúc, vén mái tóc bị gió biển thổi tung bay. Vậy thì cứ chờ xem. Nghe được hai người nói chuyện, vợ trai khinh thường cười cười. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Cuối cùng vật tư của tám người này, tất cả đều là của chúng tôi. Trong rừng, bầu không khí quỷ dị và căng thẳng kéo dài hơn 10 giây, Ngưu Đồng Lương mở miệng nói. À, xem tư thế của các cô cũng không tệ lắm, nhưng chính là không biết, có thể kiên trì được mấy chiêu. Dứt lời, Ngưu Đồng Lương vọt lên. Mặc dù đối mặt chính là Lý Gia Ni, lại không có bất kỳ ý tứ nhẹ tay. Ngưu Đồng Lương một quyền đánh tới, Lý Gia Ni dựa vào thân hình linh động, hời hợt né qua. Cùng lúc đó, Lý Gia Ni một cước đá vào trên người Ngưu Đồng Lương. Người sau đã sớm đã nhận ra động tác của Lý Gia Ni, nhưng không có bất kỳ ý phòng bị nào. Dưới cái nhìn của anh ta, một người phụ nữ như vậy, muốn thương tổn được mình, rõ ràng là không thể nào. Một cước mạnh mẽ của Lý Gia Ni đá đến trên người Ngưu Đồng Lương. Vẻ mặt anh ta sau đó rõ ràng đã thay đổi, cảm giác được một cổ lực lượng lớn lan khắp toàn thân, thân thể hoàn toàn không khống chế được bay ngược ra ngoài, đụng vào trên cây to phía sau. Trời ơi! Triệu Nhất Niệm trừng hai mắt, miệng há thành hình chữ O. Một cước liền đá bay người đàn ông to lớn kia. Chị gái này cũng thật lợi hại. Khúc Hưng Niên và đám người Clark cũng sửng sốt. Thực lực của Lý Gia Ni vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Theo quan điểm của bọn họ, chuyện này hoàn toàn là không thể lý giải được. Một người phụ nữ không thể có khí lực lớn như vậy. Lão Mạnh, cùng nhau động thủ. Được. Khúc Hưng Niên gọi một tiếng, cùng với Mạnh Trì cùng nhau xông về hướng Lý Gia Ni. Nhưng thực lực của Lý Gia Ni còn cao hơn bọn họ một chút, cho dù hai người gộp lại với nhau cũng không phải là đối thủ của cô. Không tới 10 chiêu, Lý Gia Ni đem Mạnh Trì với Khúc Hưng Niên toàn bộ đánh ngã. Từng người nhe răng tết miệng bưng lồng ngực của mình, đứng lên cũng không nổi. Lúc này, đứng ở bên bờ, Tony sắc mặt tái xanh, khó coi như ăn phải thuốc chuột như vậy. Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh ta không để Lâm Dật ở trong mắt, lại không nghĩ rằng hai người đồng hành anh ta tìm được, vậy mà lợi hại như vậy. Quá thất sách rồi. Tôi vừa nãy đã nói rồi, cho anh thông báo với Lý Thần Tinh rời đi, hiện tại anh hối hận cũng đã chậm. Đạo diễn Nhan cô đừng quên, vẫn còn có một nhóm người khác nữa, đám người Lâm Dật chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Tony nói. Tôi tán thành cách nói của anh, thực lực của Clark rất mạnh, dù sao cũng là từ chiến đội hải quân lục chiến chúng tôi lùi xuống, không phải là tùy tiện liền có thể bị đánh bại. Bây giờ nói những lời này còn hơi sớm, một lúc nữa các anh liền biết kết quả. Nhan Từ vừa vặn nói xong, liền thấy trong màn ảnh Hoàng Vân Hàn đã động thủ. Đồng thời xông tới người đầu tiên Clark. Ngược lại, thân thủ của Hoàng Vân Hàn so với Lý Gia Ni càng sắc bén hơn. Mà lúc này bốn người Clark cũng tiến lên ngăn đón. Bởi vì bọn họ nhận ra được, một nam một nữ trước mắt này, khó đối phó hơn so với những gì họ tưởng. Rầm rầm er. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàng Vân Hàn ra tay quyết đoán, giống như Lý Gia Ni, không chút nào dây dưa dài dòng, không tới 5 phút đồng hồ, liền đem bốn người Clark toàn bộ đánh ngã. Rầm rì nằm trên đất, không có một người có thể đứng lên được. Cuộc chiến kết thúc trong một khoảng thời gian rất ngắn, Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn chỉ là có chút thở gấp, không có chịu đến bất kỳ thương tổn nào. Mà ở trong quá trình hai bên giao đấu, Lâm Dật tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thực lực của bọn họ, hẳn là ở bên trên Cao Sùng, nhưng so với Mạc Hồng Sơn còn có chênh lệch nhất định. Bên bờ, nhìn thấy hai nhóm người, thuần thục toàn bộ bị quật ngã, Tony và Fry cầm suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Sắc mặt khó xem tới cực điểm. Bây giờ các anh chuẩn bị một chút, chuẩn bị tiếp ứng bọn họ trở về, chương trình phía sau đã không cần thiết tham gia nữa rồi. Trong rừng, nhìn đám người bị đánh gục dưới đất, Lý Gia Ni nói. Đem vật tư của các anh để lại, có thể lui ra khỏi chương trình này rồi. Cô nói cái gì? Lý Thần Tinh không làm nữa, lớn tiếng nói, cho tôi mới đi tới nơi này nửa ngày, các cô liền để tôi lui ra. Đây là quy tắc, nếu như người bị đánh ngã là chúng tôi, cũng giống vậy thôi. Tôi nhưng là Lý Thần Tinh, người đứng đầu Trung Quốc, tôi không thể lui ra. Tôi còn muốn đi tới điểm cuối, cho người hâm mộ tôi một câu trả lời. Thực lực của anh, căn bản không thể chống đỡ anh đi tới cuối cùng, bỏ quyền là sự lựa chọn tốt nhất cho anh. Tuy rằng Lý Gia Ni không có ý nghĩ muốn cướp giật những tài nguyên khác, nhưng bây giờ, có người đưa tới cửa, dĩ nhiên là không thể bỏ qua cho bọn họ. Khẩu khí thật là lớn. Ngay khi Lý Thần Tinh định nói chuyện, chợt nghe thấy một giọng trầm thấp, từ cách đó không xa truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy, hai người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi tới. Chính là Ngụy Kim Lôi và Tùy Nghiễm Đức đã bí mật theo dõi trước đó. Hai người quen biết Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn, nhưng các cô cũng không phải biết Ngụy Kim Lôi và Tùy Nghiễm Đức, vẫn chưa lộ vẻ quá mức khẩn trương, chỉ đem bọn họ cho rằng là người tới đoạt vật tư. Nhưng Lâm Dật lại đã nhận ra một chút manh mối. Hai người kia bước chân vững vàng, đường trong rừng uốn lượn gồ ghề, nhưng hai người lại đi rất vững chãi, nếu như không có chút bản lĩnh, tuyệt đối luyện không ra trình độ như vậy. Nếu như suy đoán không sai, thực lực của hai người kia chắc chắn cao hơn Ngưu Đồng Lương và những người khác. Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn có thể đối phó được hay không, vẫn là ẩn số. Các anh cũng là đến đoạt vật tư sao? Hoàng Vân Hàn mắt lạnh hỏi, vẫn chưa lộ vẻ kinh hoảng. Đối mặt tình huống như vậy, anh và Lý Gia Ni cũng ý thức được điểm ấy. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ có người nghe tiếng mà đến, phiền phức là không thể tránh khỏi. Nhưng với thực lực của mình, muốn đối phó với bọn họ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên. Ngụy Kim Lôi nói, vì ở trong môi trường như vậy, nếu như không có thêm chút tài nguyên thì sẽ rất khó sinh tồn, hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Đối với hai người mà nói, cướp giật vật tư chỉ là một lời giải thích hoàn mỹ cho hành động của mình. Bởi vì mục đích thực sự là muốn ngăn cản Lý Gia Ni cùng Hoàng Vân Hàn. Chỉ cần đánh bại nhóm của cô ta, rút lui khỏi chương trình này, liền đại công cáo thành. Ý nghĩ ngược lại thật là tốt, nhưng anh không thấy những người nằm trên mặt đất sao? Các anh cảm thấy mình có cơ hội sao? Có được hay không cũng không phải là do anh định đoạt. Đây là cần gì chứ? Tất cả mọi người đều là người Trung Quốc, không cần thiết ra tay đánh nhau. Cái này tôi biết, nhưng anh yên tâm, sau khi chúng tôi lấy đồ của các anh, chúng ta vẫn còn có thể đoạt đồ của người khác, sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội nào. Hoàng Vân Hàn cười lắc đầu, sau đó lùi về phía sau một bước, cũng hướng về Ngụy Kim Lôi ngoắc ngoắc ngón tay. Các anh đã không nghe khuyên bảo, vậy thì không có biện pháp, động thủ đi. Đa tạ. Hoàng Vân Hàn chân đạp mặt đất, hướng về Ngụy Kim Lôi xông qua. Vốn tưởng rằng một cước này đi tới, có thể đem đối phương đánh ngã xuống đất, nhưng lại không nghĩ rằng, chiêu thức của mình, lại bị ngăn cản. Hoàng Vân Hàn và Lý Gia Ni đều ngạc nhiên, ai cũng chưa nghĩ tới thực lực của Ngụy Kim Lôi sẽ mạnh như vậy. Sau khi đỡ được chiêu thức của Hoàng Vân Hàn, Ngụy Kim Lôi cũng lần lượt ra chiêu, người sau không kịp phản ứng, lùi về phía sau mấy bước, sau đó mới phát động chiêu thức ra đòn. Trong lúc nhất thời, hai người đánh chính là khó tách ra, nhưng rất nhanh, Ngụy Kim Lôi đã chiếm thế thượng phong. Mà Hoàng Vân Hàn với Lý Gia Ni cũng phát hiện, mới vừa bắt đầu, Ngụy Kim Lôi là lúc đánh, cũng không hề quyết tâm. Khi anh ta thể hiện ra thực lực thật sự của mình, chính mình căn bản không có sức đánh trả. Thấy tình hình không ổn, Lý Gia Ni cũng tham chiến. Bằng không trong vòng 10 chiêu, Hoàng Vân Hàn thất bại. Nhưng sự tham gia của Lý Gia Ni cũng không có xoay chuyển được cục diện trận chiến, dưới sự tấn công mãnh liệt của Ngụy Kim Lôi, cả hai đều bị đánh bại, che ngực, ngã xuống đất dậy không nổi. "Tiểu cô nương, tiểu tử, các cô thua, đem vật tư giao ra đây." Ngụy Kim Lôi cười cho biết. Lý Gia Ni khó mà tin nổi nhìn Ngụy Kim Lôi. Mình và Hoàng Vân Hàn đều đã luyện từ khi còn nhỏ, trừ phi những người kia có dị bẩm thiên phú, rất ít khi có thể gặp được người so với mình lợi hại hơn. Hơn nữa còn là một đánh hai, người này là từ đâu xuất hiện? Chết tiệt! Hoàng Vân Hàn mắng một câu, "Ngay nếu như không phải anh ta, cũng không thể gây ra nhiều chuyện như vậy." "Anh đang nói gì đấy?" Lý Gia Ni dừng lại nói. "Tôi nói có sai sao?" Hoàng Vân Hàn hướng về phía đám người Lý Thần Tinh nói, "Ngay nếu như không phải là bọn họ tìm đến, cũng không có khả năng dẫn đến nhiều người như vậy." Hoàng Vân Hàn sở dĩ cuồng loạn như vậy, là bởi vì kế hoạch của mình toàn bộ bị đánh loạn. Dựa theo tình hình này mà nói, muốn tiến sâu hơn vào đảo, cơ hội rất mong manh. "Anh đây liền có chút không nói lý rồi." Lâm Dật nói. "Tôi lại không chủ động gây sự, làm sao có thể trách đến trên đầu tôi được?" "Không trách anh lẽ nào trách tôi?" được rồi, mọi người không nên ầm ĩ nữa, tốt xấu gì cũng là một đoàn đội, không thể bởi vì chút chuyện như thế này liền bắt đầu nội chiến." Triệu Nhất Niệm khuyên. "Đây không phải chuyện của cô." Hoàng Vân Hàn hừ lạnh nói. "Phiền nhất các anh như vậy, lúc không có chuyện gì làm, giả bộ như không sao, gặp phải một chút phiền phức, liền ép bức không để yên, trách cái này trách cái kia." Lâm Dật nói, "Nếu như không có năng lực, cũng đừng đi ra, tốt hơn hết là ở nhà." "Anh ít ở đằng kia nói mát đi, đợi tới lúc trở về, tôi sẽ không tha cho anh." Lâm Dật nở nụ cười, chỉ với bộ dạng này của anh nhà, còn giống như thật không có cái kia mấy lần. "Anh ít ở đằng kia." Được rồi. Ngụy Kim Lôi đã cắt đứt Hoàng Vân Hàn, người trẻ tuổi, việc đã đến nước này, các anh đừng ồn ào nữa, đem vật tư của các anh để lại đây, thu thập một chút trở về đi. Đoán chừng sang năm sẽ còn có chương trình này, đến lúc đó các anh trở lại là được rồi. "Trở về cái cộng lông." Lâm Dật nói, "Hoặc là các anh hiện tại biến, hoặc là đem vật tư lưu lại, chớ ép bức những thứ vô dụng kia." Quay phim khóc không ra nước mắt. "Tiểu tổ tông, van cầu lão nhân gia, miệng không nên lại nói những lời không hay nữa." Ngụy Kim Lôi bị mắng sửng sốt. Anh vốn tưởng rằng, chế phục Lý Gia Ni với Hoàng Vân Hàn, hai người trong đội còn lại sẽ ngoan ngoãn thuận theo. Điều này cũng thật thú vị, lại còn có người nhảy ra phản kháng. "Tiểu huynh đệ, cậu cũng không nhanh mồm nhanh miệng thật, hai người bọn họ đều bị đánh ngã, cậu liền càng không được rồi, không cần thiết vì khí phách nhất thời mà tới khiêu khích tôi." Lâm Dật, anh không nên nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sao? Ngưu Đồng Lương cười lạnh nói. "Mặc dù chúng tôi bị đánh bại, nhưng còn có người lợi hại hơn chờ các anh đấy, lần này các anh không làm được gì nữa rồi, thu dọn đồ đạc lăn đi." "Các anh những người này, chính mình không có thực lực vậy thì thôi, một mực vẫn thích tác pháo. Yêu thích chơi trò bỏ đá xuống giếng kia, thật con mẹ nó thật đáng giận. Bây giờ nói những lời này có ích lợi gì?" Ngưu Đồng Lương cười lạnh nói, "Để nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc rời đi." "Hai người bọn họ bị đánh bại, cũng không phải tôi, đi cái mấy cái mau." "Ha ha." Ngưu Đồng Lương và những người khác cười ha ha. "Hai người mạnh nhất trong đội của anh đều đã bị đánh ngã, anh có năng lực gì đối phó với người ta?" "Hô thông." Lâm Dật không lên tiếng, xoay người một cước đá đến trên người Ngụy Kim Lôi. Người sau không kịp phản ứng, thân thể bay ngược ra ngoài, áp đảo một mảng lùm cây lớn. "Tôi đây đối phó với anh ta, mọi người cảm thấy như thế nào?" "Này, điều này sao có thể?" Nhìn thấy Ngụy Kim Lôi bị đá bay, Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. "Vậy mà một cước đem anh ta đá bay?" Ngưu Đống Lương ngỡ ngàng, "Đây là chuyện cho người làm ư?" "Lôi ca." Tùy Nghiễm Đức chạy đến, đem Ngụy Kim Lôi đỡ lên, giúp anh kiểm tra thương thế trên người. "Tôi không sao." Ngụy Kim Lôi ôm lồng ngực của mình. Được sự hỗ trợ của Tùy Nghiễm Đức, miễn cưỡng đứng lên. "Tiểu tử, cậu đánh lén có gì tài ba chứ? Đều đã là bộ dạng này rồi, còn nhấn mạnh những thứ này có ích lợi gì?" Lâm Dật nói, "Cho tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa, anh cảm thấy bản thân mình là đối thủ của tôi sao?" "Anh..." Ngụy Kim Lôi không nói nữa, vừa nãy một cước kia, suýt chút nữa đem xương của mình đá vụn. Bằng vào một chiêu này, liền đủ để chứng minh thực lực của anh ta trên mình. Cho dù thêm vào Tùy Nghiễm Đức, cũng không có khả năng là đối thủ của anh ta. Đem đồ gì đó của các anh lưu lại, người đi. Trên mặt của hai người, đều lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Mục đích của chuyến đi này, là để điều tra tình hình ở đây, thuận tiện ngăn cản Lý Gia Ni và những người khác. Lần này được rồi, còn chưa đợi tiêu diệt được bọn họ, chính mình lại bị buộc ra ngoài trước. Mẹ nó còn thất thần làm gì chứ? Chờ tôi mời khách ăn cơm nữa à? Chuyện ngày hôm nay, chúng tôi nhận thua, hãy đợi đấy. Hai người ném ba lô xuống, xoay người rời đi, về phần có thể gặp được những người khác hay không, cướp được vật tư, phải xem vận may của bọn họ. Còn có các anh, ở đây giả làm quần chúng ăn dưa sao? Cho rằng tôi không nói đến các anh nhà. Tôi, chúng tôi cũng đi. Ngưu Đống Lương, Lát và những người khác dồn dập để lại vật tư của mình, không dám nói nữa cái gì, hướng về bên ngoài rừng cây đi ra. Anh là ai? Vậy mà lại lợi hại như vậy. Mọi người sau khi rời đi, Lý Gia Ni bất ngờ mà hỏi. Đàn ông. Lâm Dật nói, y về phần tại sao lợi hại như vậy, có thể là ăn quá nhiều sò. Quay phim. Ngoại trừ miệng phun thơm ngát chính là lái xe, coi như là có quay cũng không có cách nào phát sóng. Đến lúc cô biểu hiện mình rồi đấy, đi mang đồ ăn của bọn họ trong bao đều lấy ra, về sau liền không cần ăn đồ ở trong rừng nữa. Lâm Dật nói với Triệu Nhất Niệm. Tôi đi sao? Nếu không thì ai? Lâm Dật nói, tôi đi lấy cũng được, chờ đến lúc gặp phải cá sấu cô động thủ giải quyết. Đừng, tôi hiện tại đi. Sau gần một giờ, làm theo chỉ thị của Lâm Dật, Triệu Nhất Niệm đem đồ có thể dùng toàn bộ đều lấy được trở về. Nhiều đồ vật như vậy, cảm thấy nếu tiết kiệm một chút lương thực, chưa tới một tháng, chúng ta cũng không cần ăn đồ ăn trong rừng. Lâm Dật gật đầu, tự nhủ, thời gian một tháng đủ dùng rồi. Ăn một chút gì đi, đợi lát nữa tiếp tục đi, ở loại địa phương này lãng phí thời gian không đáng giá. Ừ. Ngay lúc Lâm Dật và những người khác đang ăn uống, các quay phim cũng ngồi cùng nhau. Lâm tiên sinh, tôi có thể thương lượng với anh chuyện này không? Hả? Chuyện gì? Anh cũng phải ăn sao? Có muốn cùng ăn không? Không đúng, tổ tiết mục cho chúng tôi khẩu phần lương thực rồi. Lâm Dật không có hảo ý liếc nhìn quay phim, để nếu có một ngày chúng tôi hết lương thực, có phải hay không chúng tôi có thể ăn của anh? Giống như là thật như vậy có đạo lý này, một kho lúa di động. Triệu Nhất Niệm nói. Quay phim. Mạch não của các người không nên như vậy, tôi nói không phải cái này. Lâm tiên sinh, các anh yên tĩnh một chút, tôi muốn nói không phải cái này. Quay phim giải thích. Về sau anh có thể hay không nói ít lời thô tục một chút, cho hậu kỳ một chút đường sống, nếu không loại bỏ những từ đó, căn bản phát sóng không được. Có nghiêm trọng như vậy không? Lâm Dật nói, cái tôi cũng chỉ mắng có vài câu. Thật sự nghiêm trọng như vậy, từ lúc bắt đầu ghi hình, dường như chưa dừng lại. Ách! Đài truyền hình các anh cũng giám sát quá nghiêm ngặt rồi. Ách! Không phải chúng tôi quá nghiêm ngặt, là Lâm tiên sinh ngài quá hào hiệp rồi. Được, tôi sẽ chú ý. Kỳ thực tôi cảm thấy, anh lớn lên đẹp trai như vậy, công phu cũng lợi hại, có thể cho mình lập cái hình tượng nam thần lạnh lùng, cố gắng nói càng ít càng tốt. Khi chương trình được phát sóng, có thể thu về không ít người hâm mộ đấy. Nhà quay phim nói. Vậy không được, lúc đánh nhau nếu không nói cái gì hết, khí thế cũng bị mất. Lâm Dật nói. Thật giống như lúc 333, hai người một chút âm thanh cũng không có, cái kia chính là một cái cô quạng, không thú vị. Ách! Cái kia tận lực khắc chế, chúng tôi cũng không dễ dàng ghi hình chương trình được, cho chúng ta một đường sống. Tôi sẽ cố gắng. Đơn giản ăn chút gì, bốn người Lâm Dật tiếp tục hành động. Trên chặng đường tiếp theo, mọi người đều cảm thấy bình an không ít. Đặc biệt là Hoàng Vân Hàn, sau khi nhìn thấy được thực lực của Lâm Dật, liền trầm mặt không nói. Sau một hồi lâu xấu hổ, đều không dám nói chuyện. Sau khi trải qua chuyện của Ngụy Kim Lôi, anh thật sự tin tưởng Lâm Dật cùng với mình là một tổ đội, là sợ quá nhàm chán. Dạng người như anh ta, có đủ năng lực tự mình đi tới điểm cuối. Trong ba ngày sau, đều không có gặp trở ngại lớn nào, nhưng cũng có những đợt tranh giành vật tư, nhưng đều bị giải quyết. Dồn dập thối lui ra khỏi ghi hình. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Lâm Dật nhận được căn dặn của Nhan Từ. Kêu anh hạ thủ nhẹ tay một chút, nếu như lại đánh như vậy đi xuống, chương trình còn chưa ghi hình xong, thì tuyển thủ đều bị anh ta đánh cho bỏ cuộc hết rồi, cuối cùng chỉ còn lại một nhóm bọn họ thôi. Cái kia, bên kia có rắn. Triệu Nhất Niệm kinh hô một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Dật. Phát hiện phía trước trên thân cây, có một con trăng to bằng bắp chân phụ nữ, độ dài chừng hơn 10 mét. Đi mau, có trăng. Quay phim nói. Đi cái cọng lông, mẹ nó, tối nay ăn canh rắn. Lý Gia Ni. Triệu Nhất Niệm. Hoàng Vân Hàn. Quay phim. Lâm tiên sinh, anh chắc chắn muốn ăn con rắn kia sao? Quay phim nơm nớp lo sợ nói. Đúng, mỗi ngày ăn lương khô với đồ hộp, tôi ăn đến muốn ói ra rồi. Lâm Dật nói. Trên đảo này có khá nhiều rắn. Cái kia anh đợi một lát nữa, chúng tôi đứng xa một chút. Camera đại ca cảm thấy mình phạm điều cấm kỵ của người hành nghề. Là một quay phim chuyên nghiệp, cấm nói chuyện trong quá trình quay phim. Nếu không sẽ có vẻ không chuyên nghiệp. Nhưng ở cùng với người như Lâm Dật một chỗ, chuyên nghiệp hay không đã không còn quan trọng nữa, bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng. Được, các anh đều tới sau đứng, tôi đến xử lý nó. Được, được, được. Lý Gia Ni, Hoàng Vân Hàn còn có quay phim dồn dập lui về phía sau, cùng Lâm Dật kéo dài khoảng cách. Nhưng duy nhất Triệu Nhất Niệm đứng ngay tại chỗ, nhìn con rắn lớn trên cây đến nhập thần. Cô đứng đấy làm gì? Không sợ chết. Tôi nhìn nó khá quen. Nhìn quen mắt. Lâm Dật bị dọa sợ hết hồn, ánh mắt không tốt nhìn Triệu Nhất Niệm. Tiểu Thanh, con rắn trên cây kia gọi Bạch Tố Trinh sao? Tôi không phải ý đó, tôi hình như đã từng nhìn thấy chủng loại rắn này rồi. Cô đã gặp thứ này ở bên trong thế giới động vật sao? Nói ra thật xấu hổ, tôi là nghiên cứu sinh học ở đại học, sau khi tốt nghiệp đã được phát hiện mới đi làm diễn viên. Cho nên tôi đã thấy tiêu bản loại rắn này rồi, hình như gọi là trăng hoàng gia, không có độc. Có thể nha, còn có thể hoạt học hoạt dụng đây này. Nhưng nó lớn lên có chút lớn, nó không giống với những gì tôi đã được học trong sách. Chuyện như vậy đợi lát nữa lại nói, các cô đi trước đem nồi ra đi, đợi lát nữa liền đem nó nấu. Được rồi. Triệu Nhất Niệm nói. Nhưng tôi rất hiếu kỳ, anh làm sao hàng phục nó? Loại rắn này khí lực siêu cấp lớn, anh nếu như bị nó cuốn lấy, rất có thể bị ghìm chết. Vậy cô đứng qua một bên nhìn, anh đây cho cô mở mang tầm mắt, cái gì gọi là cao thủ. Lâm Dật từ bên hông lấy ra con dao phẫu thuật mang theo trên người, sau đó hướng về con trăng hoàng gia kia nhìn. Một giây sau dao giải phẫu ném ra, hoàng mỹ không có sai sót đâm vào tại chỗ bảy tấc của trăng hoàng gia. Trên cây con trăng điên cuồng giãy giụa, nhưng không bao lâu, thân thể to lớn liền ngã rơi xuống trên đất. Mọi người đều kinh ngạc nhìn, thủ pháp này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, lấy nồi bắt đầu làm cơm. Lý Gia Ni cùng Hoàng Vân Hàn đem nồi nhỏ từ trong túi đeo lưng lấy ra. Triệu Nhất Niệm hướng về cái con trăng kia đi tới, nhưng duy trì khoảng cách 2 mét, hiển nhiên còn có chút sợ sệt. Cô vừa nãy không phải nói nó có chút kỳ quái sao? Ở đâu kỳ quái, có vẻ như cũng không phải con lai. Hình thể của nó có chút lớn. Triệu Nhất Niệm nói. Trên sách nói rằng con rắn lớn nhất của loại rắn này hình thể lớn nhất cũng là dài đến khoảng 1.8 m, nhưng con trước mắt này hình như lớn hơn 2 mét rồi. Triệu Nhất Niệm bỗng nhiên cười rộ lên. Tôi cảm thấy chúng ta không nên ăn nó, hẳn là lấy về, gửi đến học viện khoa học trong trường đại học, xem như là lấp đầy lỗ hổng trong sinh học. Hả? Lời nói của Triệu Nhất Niệm đột nhiên khiến cho Lâm Dật tỉnh ra. Tiến lên đo đạc một chút, phát hiện con rắn này ít nhất 2 thước. Cho dù môi trường sinh tồn ở đây tốt, trưởng thành lớn như vậy, cũng ít nhiều gì có chút khả nghi. Hơn nữa trải qua hành trình 3 ngày nay, Lâm Dật đã nhớ tới có rất nhiều thứ đã bị mình sơ sót bỏ qua. Chuột bọ côn trùng rắn rết sống trong rừng kích cỡ đều khá lớn. Điều này có một mối quan hệ nhất định với một hệ sinh thái tốt, nhưng là có nguyên nhân khác sẽ tạo thành kết quả như thế. Cái kia chính là lượng khí oxy. Theo khoa học, sự gia tăng hàm lượng oxy sẽ làm tăng lên hình dạng cơ thể của các sinh vật. Hòn đảo nhỏ này, hay là chính là chứng minh tốt nhất? Anh nghĩ gì thế? Triệu Nhất Niệm hỏi. Không có chuyện gì. Lâm Dật lắc đầu một cái, chuẩn bị động thủ phanh thay con rắn. Thủ pháp của Lâm Dật rất lưu loát, thuần thục liền đem da rắn cạo sạch sẽ, lấy thịt rắn tươi ra. Động tác của anh cũng quá nhanh rồi, hẳn là thường xuyên giết rắn. Không chỉ là Triệu Nhất Niệm, Lý Gia Ni, Hoàng Vân Hàn còn có quay phim, ba người cũng đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Người bình thường cũng không có thủ pháp gọn gàng nhanh chóng như vậy. Tôi chưa bao giờ giết rắn, nhưng có là một nghề tương tự như vậy. Giết lợn trong lò mổ. Trước đây tôi làm chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoa Sơn. Mỗi ngày cho người ta khai đao, còn giải phẫu thi thể, chỉ là giết rắn mà thôi, vấn đề không lớn. Anh vậy mà là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoa Sơn. Biết được thân phận khác của Lâm Dật, tất cả mọi người nghe đều sửng sốt. Bệnh viện Hoa Sơn là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Có thể ở nơi đó lên làm chủ nhiệm là chuyện vô cùng khó khăn. Ngạc nhiên làm gì, một bộ như chưa từng va chạm xã hội vậy. Chủ yếu là thân phận tương phản quá lớn, có chút khiến người ta không tiếp thu được. Nếu tôi nói tôi lúc trước lái qua đi đi, có phải hay không các cô liền càng không tin hơn? Ách! Không tin. Vậy thì cái gì cũng không cần nói nữa, nhanh lên một chút làm cơm, rốt cuộc có thể được ăn mặn rồi. Nói xong, Lâm Dật đem da rắn cất đi, bỏ vào trong ba lô của mình. Bộ da rắn này thật giống vô dụng, cất nó làm gì cho chiếm chỗ. Trở về cho bạn gái của tôi làm túi xách da rắn, tinh khiết thiên nhiên. Lý Gia Ni. Triệu Nhất Niệm. Đây đều là suy nghĩ kiểu gì thế? Nhìn vào bản đồ, khoảng cách tới khu lội nước còn bao xa? Còn gần 2 ngày đi bộ. Lý Gia Ni nói. Quay phim chân run rẩy, Ê Lâm tiên sinh, anh thật sự muốn đi tới đó sao? Lâm Dật gật đầu, rồi chuẩn bị giết đầu cá sấu, sau đó lại mang về cho bạn gái của tôi, làm túi xách da cá sấu. Lý Gia Ni. Triệu Nhất Niệm. Chờ đã, các cô làm gì đấy? Lâm Dật nói. Làm canh thịt rắn. Lý Gia Ni nói. Đó không phải là những gì anh muốn sao, đồ vật đều lãng phí. Hay là tôi đến? Lâm Dật nói, để các cô đứng ở một bên đi. Anh một đại nam nhân còn biết làm cơm sao? Tôi trước kia từng làm đầu bếp, có một quán cơm, làm cái canh rắn vẫn là không thành vấn đề. Triệu Nhất Niệm và những người khác trố mắt ngoác mồm, đã không biết nói cái gì cho phải. Chạy qua đi đi, làm qua đầu bếp, còn ở Bệnh viện Hoa Sơn làm chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim. Còn có việc gì anh ta không biết làm không? Gần nửa giờ sau, canh rắn thơm ngát đã làm xong. Triệu Nhất Niệm và những người khác thèm đến nhỏ dãi, vội vàng nếm thử một miếng, nhất thời sáng mắt lên. Cái này uống ngon quá. Cô cho rằng tôi làm đầu bếp là không công à? Nói cũng đúng. Đồ ăn đã làm xong, mấy người bắt đầu ăn, quay phim trước ghi hình một đoạn, sau đó cũng gia nhập vào trong nhóm bọn họ. Đối với tay nghề của Lâm Dật đều khen không dứt miệng. Cơm nước xong, mấy người liền dừng hành động, đến gần lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu Nhất Niệm cùng Lý Gia Ni ở cùng nhau, Lâm Dật ba người đàn ông bao quanh lều vải của hai người phụ nữ, để thuận tiện bảo vệ các cô. Hai ngày sau, hành trình như trước không lường trước được. Triệu Nhất Niệm người nhát gan nhất, cũng đã thích nghi được với cuộc sống trong rừng, không gây ồn ào nữa. Điều kiện ở đây chỉ là khắc nghiệt hơn một chút, nhưng muốn nói đến nguy hiểm, thật sự không có bao nhiêu. Dù sao chương trình tên gọi Hoang Dã Cầu Sinh, không phải võ tòng đã hổ, không cần cùng giả thú tranh đấu. Hơn nữa trước đó, Triệu Nhất Niệm đã chỉ ra ý nghĩa thực sự của chương trình. Đây chỉ là một chương trình thực tế, mặc dù sẽ khôi phục lại bản chất của sự sống còn trong tự nhiên ở mức độ lớn nhất. Nhưng an toàn là điều cơ bản, nếu như xảy ra vấn đề, ban lãnh đạo đài truyền hình Trung Hải, từ trên xuống dưới cũng phải rớt đài. Cho nên về vấn đề mặt an toàn, cô cũng chưa bao giờ lo lắng. Đi lên trước nữa chính là khu vực lội nước, chúng ta không thể đi nữa. Lý Gia Ni cẩn thận nói. Chờ chính là lúc này. Nói xong, Lâm Dật quay đầu lại nhìn nhà quay phim, để camera đại ca, các anh trước đó khẳng định, phía trước chắc chắn có cá sấu. Có. Có mấy con? Số lượng nhiều không? Anh không phải là muốn làm túi sao? Một con là đủ rồi. Thực sự xin lỗi, người ưu tú giống như tôi, một cái câu bắt được được bốn người. Hoàng Vân Hàn. Quay phim. Trâu bò. Anh Lâm, anh chú ý một chút, máy quay đang ghi hình đấy. Căn dặn xong, Triệu Nhất Niệm quay đầu nhìn quay phim, để camera đại ca, đoạn này cắt ra không phát sóng nha. Tôi biết rồi. Quay phim lau mồ hôi lạnh nói, nhưng trong lòng lại không giải thích được. Lâm tiên sinh, anh thật sự muốn đi khu vực lội nước sao, không có ý định đổi ý sao? Lý Gia Ni hỏi. Chuẩn bị qua xem một chút. Vậy cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngã rồi. Lý Gia Ni nói, đoạn đường này chúng tôi không thể cùng anh đi được, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sau. Lâm giật gật đầu, sau đó nhìn Triệu Nhất Niệm. Cô đi theo bọn họ, cảm giác lúc nào mình không được nữa thì lui ra, đừng mù đắc sắc. Cái kia, tôi có thể đi cùng bọn họ được không? Quay phim run rẩy hỏi. Anh không thể đi, anh còn phải ghi lại hình ảnh anh dũng vô địch của tôi. Tôi có thể thoát ra khỏi vòng vây hay không, tất cả đều nắm giữ ở trên tay của anh. Quay phim. Triệu Nhất Niệm liếc mắt nhìn Lý Gia Ni và Hoàng Vân Hàn, nhỏ giọng nói. Tôi vẫn muốn đi theo anh. Cô đi theo tôi làm cái gì? Không sợ cá sấu đem cô ăn à? Tỷ lệ không lớn, người đài truyền hình nhất định sẽ làm tốt công việc phòng hộ. Triệu Nhất Niệm nói. Hơn nữa anh lớn lên đẹp trai như vậy, còn quen biết với nhiều phụ nữ như vậy, chắc anh cũng sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Khụ khụ khục. Camera đại ca, đoạn này cũng bấm cắt đi đừng phát sóng. Đi theo tôi cũng được. Lâm Dật nói. Nhưng có một chuyện, tôi muốn nói rõ ràng với cô. Nếu như tôi cảm thấy cô không thể nào tiếp tục đi theo tôi được nữa, cô liền phải rút lui ra, không thể phí lời, có thể làm được sao? Không thành vấn đề. Triệu Nhất Niệm nói. Lâm Dật gật đầu, sau đó nhìn Lý Gia Ni nói. Đến đây thì kết thúc, sau này còn gặp lại. Được. Lý Gia Ni tiến lên ôm Lâm Dật một cái. Sát theo đó Hoàng Vân Hàn cũng giống như vậy. Mặc dù mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết từ sớm, nhưng thời điểm lúc tách ra, lại trịnh trọng biểu đạt áy náy của mình. Lâm Dật cũng không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi, cũng không để ở trong lòng, ôm một cái coi xóa bỏ ân oán. Sau đó, Triệu Nhất Niệm cũng cùng hai người ôm một cái, để kỷ niệm tình hữu nghị cách mạng mấy ngày nay. Hai nhóm người mỗi người đi một ngã, đều có tâm sự riêng. Lâm Dật cố ý phải đi khu vực lội nước, nguyên nhân lớn nhất đó là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dựa theo kế hoạch trên bản đồ, nếu như đi khu vực này, tối thiểu có thể tiết kiệm được 3 ngày. Trong tổng hành trình, thời gian 3 ngày đã không tính là ngắn rồi. Bởi vì trong số những người tham gia, cũng xác thực tồn tại cao thủ, nói không chắc tốc độ của người ta liền nhanh hơn mình. Cho nên chỉ có thể rút ngắn khoảng cách càng nhiều càng tốt. Mà Lý Gia Ni với Lâm Dật tách ra, cô cũng có nguyên nhân của mình. Bởi vì cô cũng không phải tới đây để ghi hình chương trình, cũng không phải là vì lấy được vị trí đứng nhất, mà là vì điều tra tình hình trên đảo. Trong mấy ngày qua, cô đã phân tích rất chặt chẽ về tình hình của đội mình. Với năng lực của Lâm Dật lại thêm vào mình và Hoàng Vân Hàn, rất dễ dàng liền có thể đi tới điểm cuối, thậm chí là giành được vị trí đầu tiên. Nhưng mục đích thật sự của cô tới đây lại không thể để cho Lâm Dật biết. Cho nên ở nơi này tách ra là thích hợp. Đến lúc đó sẽ đem quay phim bỏ qua, đi làm chuyện của mình, liền đại công cáo thành. Sau khi tách ra, ba người Lâm Dật hướng về khu vực lội nước xuất phát. Nhưng ở phía sau của bọn họ 50 mấy mét, Aon và Jones thò đầu ra. Người đàn ông kia lá gan đúng là lớn, lại muốn đi khu vực lội nước, lẽ nào anh ta không biết, chỗ đó có cá sấu ở sao? Có thể là tổ tiết mục muốn chế ra chút, cố ý khiến anh ta làm như vậy. Jones nói. Như vậy vừa vặn. Aon nói. Sẽ mất ít nhất một ngày để ra khỏi khu vực lội nước này. Hơn nữa địa hình khu vực lội nước rất phức tạp, rất thuận tiện cho chúng ta động thủ. Anh đưa ra kế hoạch, tôi phụ trách thực hiện. Được. Thương lượng xong đối sách, hai người lại ẩn nấp ở trong rừng rậm. Cùng lúc đó, ba người Lâm Dật đã bước chân vào khu vực lội nước. Có một hàng rào dây thép gai do tổ chương trình thiết lập ở bên ngoài. Muốn dùng phương pháp như vậy để tránh rủi ro nhất có thể. Nhưng đối với Lâm Dật mà nói, những thứ đồ này đều là thùng rỗng kêu to, không coi là cái gì. Lâm tiên sinh, đạo diễn Nhan có chuyện muốn nói với anh. quay phim cầm tai nghe nói. Lâm Dật đem tai nghe mang lên, nói. Chuyện gì? Anh thật sự muốn đi khu lội nước sao? Có cái gì muốn dặn dò sao? Trước đó chúng tôi đã khảo sát qua, xác thực rất nguy hiểm, nếu như có thể mà nói, hy vọng anh đừng đi theo con đường đó. Đơn thuần sống sót ở nơi hoang dã thật nhàm chán. Lâm Dật nói. Vào cổ đại có võ tòng đã hổ, bây giờ có tôi tay không giết cá sấu, này nếu như được phát sóng, tỷ lệ người xem khẳng định bạo. Tôi không muốn tỷ lệ người xem, anh không có chuyện gì là được. Yên tâm không có chuyện gì, khi chương trình này nổi tiếng rồi, đoán chừng cô có thể sẽ được thăng chức đài trưởng. Lâm Dật cười ha hả nói, hãy đến lúc đó tắm sạch chờ tôi. Quay phim. Ngay cả đạo diễn Nhan cũng bị tán rồi. Triệu Nhất Niệm, để camera đại ca, đoạn này cũng cắt đừng phát sóng. Quay phim khóc không ra nước mắt, trừ đi hắn miệng phun thơm ngát với lái xe, đã không có bao nhiêu hân đoạn để phát sóng được rồi. Lại cùng với Nhan từ nói vài câu, Lâm Dật đem tai nghe giao trên tay cho quay phim. Đi, tiếp tục lên đường. Triệu Nhất Niệm cùng quay phim một lần nữa chỉnh lý lại một chút, cùng đi với Lâm Dật, xuất phát hướng về khu vực lội nước. Anh Lâm, anh cố ý đi khu vực lội nước này, chỉ là vì thu hút người xem sao? Triệu Nhất Niệm đi theo hỏi. Chỉ là một mặt, bởi vì tiết kiệm thời gian, có thể đảm bảo ở mức độ lớn nhất, dùng thời gian ngắn nhất đi tới điểm cuối, đem quốc kỳ Trung Quốc cắm ở phía trên. Lâm Dật nói không ngoa, đây đúng là mục đích chủ yếu của anh. Chỉ là ở chỗ phần cuối, thăng hoa nội dung chính. Tình cảm vật này, nên lợi dụng vẫn phải là lợi dụng một chút. Đủ thỏa mãn tác phong của lão nhà tư bản. Vậy còn cô, tại sao cố ý đi theo tôi? Lâm Dật thuận miệng hỏi, e nói không chắc đến nửa phần sau, tôi cũng có thể ném cô đi. Cái kia cũng có thể nha, tôi biết cân lượng của mình. Triệu Nhất Niệm bình tĩnh nói. Kỳ thực có thể đi tới đây, tôi đã rất mãn nguyện rồi, nhưng tôi muốn đi càng xa hơn, cơ hội không phải đều có thể xảy ra sao? Tôi cũng muốn làm diễn viên. Quay phim liên tục thở dài. Người ta tới đây mạo hiểm, đều có lý tưởng cao cả. Chỉ có mình, là nghèo vì mỗi ngày 200 tệ trợ giúp mà phấn đấu. Vậy tôi liền hết khả năng mang cô đi nhiều một đoạn, có thể đuổi kịp tôi hay không, xem năng lực của cô rồi. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho anh. Đi bộ mất khoảng 2 tiếng, Lâm Dật theo bản năng dừng lại. Ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh. Thú giác nhạy bén nói cho anh biết, trong không khí có mùi máu tanh cũng không tầm thường. Lâm Dật suy đoán có lẽ đã đến khu vực nguy hiểm, nếu không mùi máu tanh sẽ không nồng nặc như vậy. Cô cùng với camera cùng nhau đi phía sau, tôi đi ở phía trước mở đường cho các cô, đừng có chạy lung tung, tôi đi như thế nào, các cô liền đi như thế đó, duy trì khoảng cách 10 mét. Lâm Dật cẩn thận nói. Còn có, nếu như phát hiện nguy hiểm, nhớ rõ hướng chạy về bên cạnh tôi. Hả? Không phải nên chạy hướng ngược lại sao? Trong rừng rậm những thứ đồ này, cô ngoại trừ có thể chạy qua một con rắn không chân, nhưng phàm là có chân, cô đều sẽ không chạy nổi. Nếu như chạy về hướng ngược lại, cô cảm thấy mình có thể đi sao? Đứng ở bên cạnh anh, sẽ không có nguy hiểm sao? Anh có thể bảo vệ hai chúng ta đúng không? Ở loại địa phương như này làm sao bảo vệ? Lâm Dật nói, nếu như xảy ra vấn đề rồi, tôi liền chuẩn bị tiến hành kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Trước tiên đem cô ném đi, sau đó lại đem camera đại ca ném đi, dùng hai mạng của các cô cũng đủ thời gian để tôi có thể chạy trốn rồi. Mẹ kiếp, anh quá là không tử tế. Camera đại ca, cô ấy nói tục rồi, nhớ rõ phải phát sóng nha. Triệu Nhất Niệm. Cái kia, tôi cảm thấy, chúng ta vẫn là nghiêm túc một chút cho thỏa đáng, dù sao cũng đã đến khu vực lội nước rồi. Quay phim dị thường căng thẳng. Bởi vì lúc bọn họ nghiên cứu địa hình, cũng chưa từng tới nơi này. Khu vực lội nước này đối với mỗi người mà nói, đều là không biết. Mà không biết, liền đại diện cho nguy hiểm. Triệu Nhất Niệm không nói gì khác, cùng với quay phim đứng chung với nhau, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lâm Dật lấy ra chủy thủ trong túi, cẩn thận hướng phía trước đi tới. Cứ như vậy, một mực kéo dài hơn 2 giờ. Cũng không hề phát hiện bất cứ dị thường nào. Vì lý do này, tinh thần của Triệu Nhất Niệm với quay phim cũng có chút thư giãn. Bọn họ đều là người bình thường, rất khó duy trì trạng thái tập trung trong một thời gian dài. Hơn nữa trong lòng các cô cũng mang suy nghĩ may mắn. Mặc dù chỗ này là khu vực lội nước, nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần cẩn thận, cũng không phải nhất định liền sẽ gặp phải cá sấu. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, hai người mới thả tùng không ít. Nhưng trái lại Lâm Dật lại càng thêm căng thẳng hơn, bởi vì mùi máu tanh trong không khí dường như càng nồng hơn trước. Ngoài ra, còn có mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí. Hoàn cảnh như vậy khiến Lâm Dật phải đặc biệt cẩn thận. Anh cũng không biết phía trước sẽ xuất hiện cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tối thiểu ở chung quanh của mình, vẫn chưa ẩn nút nguy hiểm. Mùi vị gì thế này? Nửa giờ sau, giọng nói của Triệu Nhất Niệm phá vỡ sự bình tĩnh. Lúc này, không chỉ là Lâm Dật, Triệu Nhất Niệm với quay phim, cũng ngửi thấy mùi hôi thối trong rừng nhiệt đới. Các cô đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi qua xe một chút. Hai người nghe lời đứng tại chỗ. Lâm Dật một mình tiến lên, đi được hơn 20 mét, nhất thời ổn định bước chân. Bởi vì anh nhìn thấy phía trước có một cái xác của con cá sấu, hơn nữa đã có mùi mục nát. Lâm Dật tiến lên nhìn một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ban đầu anh nghĩ rằng con cá sấu này có thể đã bị tấn công bởi những người tham gia khác. Nhưng không ngờ là, trên người nó cũng không hề có vết thương nào rõ ràng. Ngược lại là phần đầu cá sấu, nó lộ ra một vết do bị tấn công bởi một vũ khí sắc nhọn, nhưng mà cái này còn là vết thương trí mạng. Đồng tử Lâm Dật hơi co lại, tim đập loạn. Nhìn trên vết thương, con này cá sấu rõ ràng bị ai đó dùng dao găm giết chết. Nhưng người giết chết nó là ai? Tất nhiên không thể nào là đám người Nhan Từ được. Nếu không cô ấy đã sớm nói với mình rồi. Ngoài ra, nếu như tổ tiết một lúc nghiên cứu địa hình, thật sự gặp phải gia hỏa này, cũng sẽ không đem thi thể vứt ở chỗ này, tất nhiên sẽ mang về. Nghĩ tới đây, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Người có khả năng làm chuyện này nhất là những người cùng tham gia chương trình. Thế nhưng, nếu có năng lực chỉ dùng một cây chủy thủ liền giết được một con cá sấu trưởng thành, thì trình độ đó cao đến mức nào? Ngay cả Lâm Dật chính mình cũng cảm thấy rằng mình sẽ không có cơ hội thắng một kẻ như vậy. Nếu không sử dụng lực lượng đan điền của mình. Nói cách khác, ở trong chương trình này, tồn tại cao thủ cùng với trình độ của mình gần như nhau. Hơn nữa tốc độ của đối phương cũng đã vượt qua mình, bằng không nó cũng sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, còn có một điểm đáng ngờ, Lâm Dật vẫn chưa thông. Đánh giá mức độ phân hủy của xác chết, tối thiểu cũng mất 3 đến 5 ngày. Mà trong khoảng thời gian này, tổ tiết mục mới vừa vặn lên đảo không được mấy ngày, hơn nữa phía bên mình tốc độ cũng không chậm. Liền tính tốc độ của bọn họ nhanh hơn mình, cũng không thể nhanh như vậy được. Này mẹ nó rốt cuộc là ai làm? Theo tình hình trước mắt mà nói, Lâm Dật đoán không ra càng nhiều khả năng hơn. Cho nên dưới cái nhìn của anh, hung thủ giết cá sấu kia, thực lực rất có thể mạnh hơn mình rất nhiều. Một thân một mình không ngủ không nghỉ, trong rừng qua lại, sau đó lựa chọn khu vực lội nước, trên đường không phí sức, giết chết con cá sấu này, tiếp theo sau đó chạy đi. Má! Loại nhân vật cấp bậc súc sinh này cũng đến tham gia thi đấu ư? Này không xong con bê đến sao? Nghĩ tới đây, Lâm Dật quay trở lại, cùng Triệu Nhất Niệm với quay phim. Anh Lâm, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Có người đã tới đây trước, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta, đoán chừng không được bao lâu, muốn đi đến điểm cuối rồi. Lâm Dật không hứng lắm. Thực lực của đối phương, khẳng định không kém chính mình, căn cứ vào điểm ấy, coi như mình đem quay phim với Triệu Nhất Niệm bỏ rơi, cũng không có khả năng đuổi kịp được hắn. Đánh giá tình hình trước mắt, muốn lấy được vị trí đứng đầu là không có khả năng rồi. Làm không công một hồi. Không có khả năng lắm. Quay phim lẩm bẩm một câu. Trong số các thí sinh, tốc độ của chúng ta là nhanh nhất, không ai có thể đuổi kịp chúng ta. Hả? Anh chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn. Quay phim nói. Mọi người đều có một hệ thống định vị nhỏ trong ba lô của mọi người. Đạo diễn Nhan bên kia có thể nhìn thấy vị trí chính xác của chúng ta. Vừa nãy, cô ấy đã nói bên tai tôi rằng hãy để chúng ta ổn định một chút. Hiện tại anh là người đứng đầu, trong thời gian ngắn sẽ không có người đuổi theo. Nghe nói như thế, Lâm Dật đầu tiên là ngạc nhiên, vẻ mặt càng thêm nghi hoặc, thậm chí là cảm thấy khó mà tin nổi. Theo quay phim nói, mình bây giờ tuyệt đối là người đứng đầu, không có ai sẽ đi tới trước mặt của mình, nhưng xác của con cá sấu này phải giải thích như thế nào đây? Hơn nữa vết thương phía trên, cũng nhất định là do con người tạo ra, chuyện này là ai làm? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, còn có người ngoài khác tới hòn đảo hoang này sao? Lâm Dật bỗng nhiên cả người nổi da gà lên. Người bình thường nào, đang êm đẹp sẽ đi tới loại địa phương này chứ? Hơn nữa còn con mẹ nó giết đầu cá sấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.